Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Lưu Bị cơ hội. Làm sao tính được số trời, thì liền Quách Gia dạng này quỷ tài cũng không nghĩ tới mưa này sẽ đến đột nhiên như vậy. Mà lại một chút cũng là ba ngày, lúc này thời điểm thì thể hiện ra Tôn Kiên dẫn đường tác dụng. Lựa chọn như thế nào hạ trại địa điểm loại sự tình này? Binh thư bên trên có nguyên tắc tính yêu cầu, nhưng không có nói cụ thể biện pháp. Thế nhưng là Tôn Kiên có phong phú kinh nghiệm, dạy bảo Tôn Sách lúc nói đến phi thường kỹ càng. Đầu tiên muốn nhìn phụ cận nguồn nước, ly thủy ngọn nguồn quá xa không được, lấy nước không tiện, quá gần cũng không được. Một khi mực nước tăng lên, dễ dàng bị chìm, hắn trả lấy chính mình bản thân kinh nghiệm làm ví dụ. Từng bước một dạy Tôn Sách lựa chọn như thế nào phù hợp vị trí. Mưa xuống ba ngày, xuống đến còn phi thường lớn, nhưng Tôn Sách trong đại doanh không có nước đọng. Đồng dạng bởi vì cái này nguyên nhân, quân nhu doanh lương thảo lương củi cũng đều bảo trì khô ráo. Không có bị xối, trừ xuất hành không tiện lắm bên ngoài. Trên tổng thể rất bình thường, bởi vậy có thể thấy được, Vu Cấm vị quan vũ dìm nước thất quân quan trọng nguyên nhân còn là hắn dụng binh chi pháp toàn đến. Từ kinh nghiệm tích lũy, không có hệ thống truyền thừa, hắn lại chưa quen thuộc hán thủy khí hậu, dựa theo hắn tại Trung Nguyên kinh nghiệm hạ trại, không có dự tính đến hán thủy đột phát tính hồng thủy uy lực. Cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời mưa to không thể tác chiến, liền huấn luyện đều không cách nào tiến hành. Trong mưa to huấn luyện nghe rất nghiêu bức, thực sẽ có một hệ liệt vấn đề. Dây cung sẽ bị mưa thấm ướt, mất đi cường độ, chiến giáp phía trên miếng sắt dễ dàng rỉ sét, chiến bào ẩm ướt, binh lính dễ dàng bị cảm lạnh. Một khi hình thành truyền nhiễm, sẽ ảnh hưởng tổng thể chiến đấu lực, được trả bằng mất. Cho nên Tôn Sách rất sáng suốt từ bỏ loại này trang bức hành động. Nhưng hắn cũng không có để các tướng sĩ nhàn rỗi. Tại chiến đấu kết quả thống kê sau khi đi ra, hắn trước triệu tập giáo úy, đều sĩ quan cấp úy tiến hành sau khi chiến đấu nghiên cứu và thảo luận. Theo như thế nào phân tích đối thủ bắt đầu nói lên. Lại mời Lâm Trận chỉ huy Quách Thôn, Trần Đáo hiện thân thuyết pháp. Kỹ càng miêu tả toàn bộ quá trình chiến đấu, lại mời tại một đường chiến đấu quân hầu, đồn trưởng thậm chí là lập công chiến sĩ giảng thuật giao chiến kỹ càng quá trình. Mọi người nói thoải mái, phân tích song phương ưu khuyết, đưa ra cải tiến ý kiến, bầu không khí rất nhiệt liệt, thu hoạch cũng rất nhiều, chẳng khác gì là một lần giảng võ đường ngắn hạn tập huấn. Hoa quả khô sung túc. Không chỉ có đào ứng dạng này tướng lãnh thu hoạch rất nhiều. Đồn trưởng, quân hầu dạng này trung cấp quân quan cũng gia tăng kiến thức. Tôn Sách hiện tại có 20.000 nhân mã, nhưng chiến đấu lực mạnh nhất không thể nghi ngờ vẫn là 4.000 thân vệ doanh. Không chỉ có binh lính tuyển chọn tỉ mỉ, nghiêm ngặt huấn luyện, đồn trưởng trở lên quân quan cơ hồ đều đi qua giảng võ đường tập huấn. Hơi hiểu viết văn. Cũng chính vì vậy, thân vệ doanh mới có thể lấy được sát thương tạp hồ kỵ hơn ngàn người. Suốt nữa đem quan vũ, Trương Phi đánh giết ở trong trận, mà chính mình thương vong bất quá 300 người. Chỉ có một cái đồn trưởng bỏ mình kiêu nhân chiến tích. Ngay cả như vậy, Tôn Sách vẫn là vì Lưu Ngũ cảm thấy đáng tiếc. Cái này cái trẻ tuổi đồn trưởng là giảng võ đường ưu tú học sinh tốt nghiệp. Cùng hắn cùng thời kỳ Điền Hoàng Thành đã thăng nhiệm đô úy. Lúc này chính đóng giữ Tích huyện, Lưu Ngũ vận khí quá kém, gặp phải quan vũ, Trương Phi, tại chỗ chiến chết, bằng không sau trận chiến này thăng nhiệm quân hầu là thuận lý thành trương sự tình. Tương lai thành liền sẽ không so Điền Hoàng Thành kém, đây chính là vận khí, ai cũng không có cách nào, các tướng lĩnh học tập chỉ huy. Chiến sĩ thông thường học tập chiến đấu, thân vệ doanh lập công binh lính bị phân phối đến các doanh lưu động diễn giảng, cùng phổ thông sĩ tốt nói chuyện phiếm, truyền thụ chiến đấu kinh nghiệm, còn dạy những cái kia mù chữ binh lính viết chính mình tên, nhận biết đơn giản con số. Thân vệ doanh tướng sĩ biết chữ dẫn tương đối cao, đây đều là bình thường huấn luyện thành quả. Tuy nhiên theo các đại nho, bọn họ vẫn là mù chữ. Thế nhưng là đối những cái kia ngay cả mình tên cũng không nhận ra binh lính tới nói, bọn họ đã có thể tính là văn hóa người. Tôn Sách nói với Đào Ứng, mưa tạnh về sau, các loại diện tích nước bài không còn có mấy cái ngày thời gian. Đằng sau ta là một mảnh đầm lầy, vận chuyển không tiện, ngươi có thể hay không theo Từ Châu vận chút lương tới. Mực nước tăng lên, nếu như dùng thuyền vận lời nói cần phải rất thuận tiện. Những thứ này coi như ta mua, ta dùng chiến lợi phẩm hoàn lại. Đào Ứng không nói hai lời, vỗ bộ ngực đáp ứng. Sự kiện này đều không cần xin chỉ thị gia phụ, ta làm chủ, cam đoan không biết đoạn ngươi lương. Hắn ngay sau đó hành văn bành thành tướng cấp Liêm, để hắn an bài dân phu vận chuyển lương thảo. Lưu Bị xuôi nam, Bành Thành là Từ Châu môn hộ, Đào Khiêm ở chỗ này độn kết đại lượng tiền thuế. Trước đó đưa cho Tôn Sách 200.000 thạch lương cũng là theo Bành Thành vận tới. Mấy ngày về sau, cấp Liêm đưa tới tin tức, ngay tại khẩn cấp thu thập dân thuyền. Trong vòng 10 ngày, sẽ có 50.000 thạch lương thảo đưa đến Tiêu huyện. Tôn Sách đại hỉ, kho bên trong có lương tâm không hoảng hốt. 20.000 đại quân mỗi tháng vẻn vẹn lương thực liền cần gần 40.000 thạch. Lại thêm chiến mã cùng vận chuyển dùng xúc vật dùng sâu thảo. Đây là một cái rất kinh người con số. Nếu như không có sung túc hậu cần cung ứng, chiến tranh căn bản không có cách nào duy trì liên tục. Có Từ Châu lương thảo trợ giúp, Tôn Sách thì có thể an tâm vây thành. Đột nhiên rơi xuống mưa to, cho Lưu Bị một cái thở dốc cơ hội, nhưng chỉ có thể cứu cấp, không thể cứu mệnh. Lưu Bị cũng không có vì vậy nhẹ nhõm bao nhiêu. Tiêu huyện chỉ là một cái huyện, tự thân lưu giữ lương có hạn. Chu Trì lấy Tiêu huyện vì trụ sở lúc, tuy nhiên chỉ có 3-4 ngàn người, còn cần định kỳ theo xung quanh các huyện triệu tập bổ sung. Hắn đi thời điểm Tiêu huyện đã không có nhiều lưu giữ lương. Hiện tại Lưu Bị có gần vạn người, lượng tiêu hao tăng mạnh, mà xung quanh các huyện lại bị Tôn Sách thu phục, không có tiếp tế nơi phát ra, Duyện Châu lương thảo lại vận không đến, kho bên trong lương thực nhiều nhất còn lại một tháng. Một tháng sau, Lưu Bị thì gặp phải hết lương thực nguy cơ, nếu như muốn trở lại lui lại thời gian, hắn chỉ còn lại có thời gian nửa tháng. Lưu Bị cùng Viên Tự thương nghị, mời Viên Tự cho Lưu Đại viết thư, mời hắn vô luận như thế nào phái người tiếp đáp một chút. Coi như không thể đánh bại Tôn Sách, cũng muốn tiếp ứng bọn họ rút khỏi Dự Châu. Tiêu huyện là Dự Châu khu vực, lại là chiến lược quan trọng. Tôn Sách không đoạt lại Tiêu huyện tuyệt sẽ không dừng tay. Viên Tự đáp ứng, hắn cho Viên Di viết thư, mời Viên Di ra mặt hướng Lưu Đại góp lời. Viên Di là Sơn Dương thái thú, coi như Lưu Đại không đồng ý, nhìn tại bọn họ đều tại Viên thị con cháu phân thượng, Viên Di cũng có thể cứu hắn một thanh, thuận tiện đem Lưu bị mang đi ra ngoài. Sau 10 ngày, Viên Tự thu đến Viên Di hồi âm, nhưng không phải tin tức tốt gì, mà chính là một cái tin dữ. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại nghênh chiến Hoàng Cân thất bại, lâm trận chiến chết, Hoàng Cân đã xâm nhập Tế Bắc, chính hướng Đông quận, Đông Bình xuất phát, tùy tiêu địch có thể tiến vào Sơn Dương. Hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, không có cách nào cứu viện Viên Tự, mời hắn tự nghĩ biện pháp thoát vây. Viên Tự trong lòng đại loạn, không biết xử lý như thế nào. Hắn đem tin tức chuyển cáo Lưu Bị, Lưu Bị sững sờ một hồi, trong lòng âm thầm cuồng hỉ, trời xanh chiếu cố, Lưu Đại chết, ta cơ hội tới, không làm được Dự Châu mục, còn có thể làm duyện châu mục a, đánh không lại Tôn Sách, ta có thể đánh Hoàng Cân a. Lưu đại chiến tử, Viên Thiệu muốn đối phó Công Tôn Toàn, phái không ra nhân thủ tiếp quản duyện châu, ta xung phong nhận việc, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Lưu bị mời Viên tự ra mặt, cho Viên Thiệu viết thư, thỉnh cầu Viên Thiệu để hắn rời trấn duyện châu. Viên tự cũng cảm thấy đây là một cái không tệ biện pháp. Lưu bị tuy nhiên một trận chiến này đánh cho uất ức, nhưng hắn trước đó đối phó Hoàng Cân chiến tích vẫn là vô cùng không tệ. Liền đáp ứng, Lưu bị một bên chuẩn bị phá vây, một bên phái Giản Ung ra khỏi thành, cùng Tôn Sách đàm phán, dự định ổn định Tôn Sách, tranh thủ lui lại thời gian. Giản Ung lại một lần nữa xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?